Tiên Ma Điển, chương 80, Mi Ngao Đảo lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một không gian thần bí, một tòa nguy nga cao ngất ngọn núi, bốn phía một màn sương mù trắng xóa, một bạch y thiếu niên, đứng dưới ngọn núi Mi Ngao Đảo. Ta không có có ngủ, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Phi nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, có chút kinh nghi bất định nói. Hắn nhướng mày, nhớ lại trước một màn, nhớ tới thần bí dây chuyền, cùng kia U Minh Phệ Hồn kiếm lẫn nhau cắn nuốt năng lượng, cuối cùng tựa hồ thần bí dây chuyền hơn một bậc cắn nuốt một phần hắc kiếm lực lượng, sau đó. Ngừng nói, Diệp Phi suy nghĩ, chuyện về sau lại không nhớ rõ, mình liền như vậy chợt xuất hiện ở Mi Ngao Đảo, bây giờ, hắn cũng không phải là ban đầu non nớt thiếu niên, hai mắt nhìn chung quanh, không có khinh cử vọng động. Phi Nhi, một câu quen thuộc thân thiết lại ấm áp thanh âm truyền vào trong tai Diệp Phi, nghe vậy, Diệp Phi lúc này hơi chấn động một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mẹ, là người sao? Diệp Phi có chút vội vã, mặt vẻ kích động nhìn chung quanh, mới vừa rồi nghe cẩn thận, đạo thanh âm hẳn là của mẫu thân hắn. Hài tử, ngươi đã đến rồi, cũng là mẹ ngươi mong đợi, mau tới đây. Lại một đạo tang thương có lực thanh âm nam tử truyền ra. Cha, Diệp Phi hô hấp dồn dập, hai mắt ửng đỏ, vội vàng hướng bốn phía hô, thanh âm phiêu hốt không dừng, căn bản không cách nào phán đoán phương hướng, Diệp Phi gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên. Cha, mẹ các người ở nơi nào? Phi Nhi rất nhớ người. Vừa nói chuyện Diệp Phi ở cũng không cách nào khống chế chung quanh tán loạn gào thét. Ông một tiếng, đúng lúc này, cạnh ngọn núi phụ cận sương mù, phát ra một trận ông minh thanh âm, ngay sau đó, sương mù màu trắng vạn vẹo không ngừng, không gian cũng là có chút vạn vẹo, một trận mơ hồ đi qua, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi đó. Cha, mẹ thật sự là các người có khỏe không? Các người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mặt cha mẹ, hắn cũng nữa không khống chế được tâm tình, nước mắt không ngừng chảy ra. Hài tử trở lại là tốt rồi, ai, để cho ngươi cha cùng ngươi nói đi. Liễu Cẩm Nhi vừa nói chuyện, hiền lành hướng về phía Diệp Phi cười một tiếng, đưa tay đem kéo vào trong ngực. Tựa vào trong ngực Liễu Cẩm Nhi, Diệp Phi khóc thút thít, nhìn trước mắt phụ thân, trong lòng vừa cao hứng vừa nghi hoặc cứ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu nói. Phi Nhi, chúng ta cũng rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng, ta và ngươi mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chợt xuất hiện ở nơi này, bất quá cũng may, có thể ở gặp ngươi, ngươi mấy năm này thế nào hài tử? Diệp Thiên chậm rãi nói tới, nghe nói đã ở chỗ này sinh sống rất lâu, trí nhớ cũng là có chút bắt đầu mơ hồ. Cha, mẹ, Phi Nhi cũng may, đúng rồi, ta lên cấp trúc cơ kỳ, bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ. Diệp Phi có chút kiêu ngạo tự hào nói, nhất đáng giá hưng phấn là, mình phá vỡ vận mạng ra tòa, cũng không phải chỉ có 18 năm thọ nguyên nữa. Nghe vậy, Diệp Thiên cùng Liễu Cẩm Nhi khẽ mỉm cười, khích lệ nói. Phi Nhi thật trưởng thành, tu vi cũng bằng phụ thân của ngươi rồi, thật là lợi hại, xem ra chỉ còn tìm một con dâu tốt nữa, như vậy cha mẹ cũng liền an tâm. Diệp Phi khẽ nhíu mày, không khỏi có chút thất vọng nhỏ, cha mẹ hẳn cũng không chúc mừng từ nay tánh mạng không còn lo thế nào, chỉ chúc mừng tu vi của mình tăng lên, còn phải cho mình tìm lão bà. Cha, mẹ, Phi Nhi còn nhỏ, tạm thời không muốn lập gia thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi lẩm bẩm một câu cứ như vậy, một nhà ba người đoàn tụ chung một chỗ hàn huyên, Diệp Phi đem một ít trải qua cùng cha mẹ đại khái nói một phen. Ba ngày sau, vốn là cùng sự hòa thuận một nhà ba người, chợt truyền ra không hòa hài không khí. Cha, mẹ các ngươi tại sao không đi ra? Ta bây giờ là Thiên Nhai Tông đệ tử, có thể chiếu cố bảo vệ các ngươi, ta có biện pháp mang bọn ngươi rời đi cái Mi Ngao Đảo này. Diệp Phi có chút nghi ngờ nói. Hài tử ta và ngươi mẫu thân cũng không biết chuyện gì xảy ra, căn bản không cách nào rời đi nơi này, chớ nói đi ra ngoài, cho dù là đến trước mặt ngọn núi phụ cận cũng không được, chúng ta chỉ có thể ở trong sương mù địa phương sinh tồn. Cho nên, chúng ta không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tan thành mây khói? Diệp Thiên chợt có chút nghiêm nghị, mà Diệp Phi nghe vậy còn lại là có chút dáng vẻ khổ sở. Nếu cha mẹ không cách nào đi ra ngoài, vậy cũng không thể cứng rắn mang ra, nếu không đúng như phụ thân nói hồn phi phách tán, Diệp Phi sẽ hối hận cả đời mình. Cha, mẹ có biện pháp gì có thể để cho các ngươi đi ra ngoài? Thân thể các ngươi có cái gì dị trạng? Đúng rồi, ta đây liền đi ra ngoài hỏi một chút Không Minh trưởng lão, hắn kiến thức rộng rãi, để cho hắn suy nghĩ một chút biện pháp. Diệp Phi hướng về phía Liễu Cẩm Nhi nói. Không cần, chúng ta vốn là cũng không muốn rời đi nơi này, ở chỗ này không có tranh đấu, chỉ có ta và mẹ ngươi, còn ngươi nữa, chúng ta một nhà ba người không phải là tốt hơn sao? Cần gì đi ra bên ngoài? Diệp Thiên nghiêm sắc mặt nói, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Diệp Phi thử hỏi, Phi Nhi không muốn lưu lại theo ta sao? Liễu Cẩm Nhi nhìn Diệp Phi chợt có chút thất vọng. Thấy vậy, Diệp Phi chợt lắc đầu một cái, vội vàng nói. không, Phi Nhi dĩ nhiên nguyện ý phụng bồi cha mẹ, chẳng qua là ta muốn để cho cha mẹ có thể đi ra ngoài, ở chỗ này ngây ngô, không phải là thành bị vây ở sao? Chúng ta tâm ý đã quyết tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, vậy đi, ngươi liền một mình đi thôi. Diệp Thiên có chút nghiêm túc nói, cái này, Diệp Phi có chút khó xử, mình mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ, tương lai con đường còn có rất xa, thịnh hành ảo ảnh cũng có biện pháp tu luyện, còn có hai món thần bí bảo vật, đây hết thảy, Diệp Phi không muốn buông tha, hắn đã sớm cho mình thiết định mục tiêu, muốn đứng ở thế nhân tột cùng, một mực cố gắng tu luyện tuyệt đối sẽ không bình thường cả đời. Dĩ nhiên, còn có kia ôn nhu tú khí nguyệt sư tỷ, điêu ngoa thất thường lê nhu tiểu yêu tinh, Diệp Phi cũng có chút nhớ không thôi, thậm chí là kim tử, vạn phong sơn đám người, Diệp Phi cũng là bắt đầu hoài niệm. Phi Nhi, ngươi thật muốn đi? Liễu Cẩm Nhi trong mắt rơi không thôi, liền hỏi. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói. Cha, mẹ Phi Nhi tuy nói muốn đi ra ngoài, nhưng cha mẹ không đồng ý, Phi Nhi nguyện ý lưu lại bồi các ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng một ngày nào đó, các ngươi sẽ đồng ý Phi Nhi đi ra ngoài phát triển, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, để cho các ngươi cũng không cần bị hạn chế, có thể tự do xuất nhập, không cần phải bị vây ở chỗ này. Phi Nhi, những chuyện này sau này hãy nói, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại phụng bồi chúng ta, vậy chúng ta một nhà ba người liền đoàn viên. Vừa nói chuyện, Liễu Cẩm Nhi sờ sờ Diệp Phi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm cha, mẹ ta đi ra ngoài trước thông báo một chút, ta còn có hai món đồ đặt ở bên ngoài, để tránh bị người phát hiện, ta đi trước thu, ta lại đi cùng mấy vị sư huynh đệ giao phó từ giã một phen, sẽ trở lại bồi cha mẹ. Vừa nói chuyện Diệp Phi chuẩn bị rời đi nơi này. Đứng lại, hừ, ta xem ngươi là tham luyến hồng trần đi. Ngay cả mình cha mẹ của cũng không nghe, ngươi nếu là rời đi nơi này một bước, sau này đang ở cũng không cần trở lại, coi như trở lại, ta và mẹ ngươi cũng sẽ không gặp ngươi. Nếu như thành tâm lưu lại theo ta, thế tục ngoại vật lại có gì lưu luyến? Không cần cũng được, chợt Diệp Thiên mang trên mặt tức giận nói, căn bản không có bất kỳ thương lượng nào, vốn chương kết thúc âm công tử. Cách chương.